Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2091, không chỉ bóc bóc bóc. Còn phải biết tại sao bóc bóc bóc. À nha, ta vậy mặt mới vừa làm xong giải phẫu, vừa vặn đi ngang qua. Hắn chưa nói xong, Trịnh Nhân đã ngồi ở đài điều khiển trước trên ghế, bắt đầu đem giải phẫu hình ảnh đi hồi đổ. Lâm Uyên lấy xuống khẩu trang, thấu giọng, gò má đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy hưng phấn. Bây giờ không có chuyện gì, có nửa cái tiếng thời gian thật tốt cho ngươi nói một chút. Trịnh Nhân điểm trên màn ảnh một điểm, nói, nơi này, lên một ca giải phẫu sau nói đơn giản qua. Ngoặc kép, Triệu Văn Hoa ngẩn ra, à, thật là không có pháp so. Hắn đều sớm dập tắt lòng so sánh, gặp ông chủ Trịnh không đuổi đi mình, vậy đi về trước lại gần một chút, nhìn màn ảnh, nơi này là cái đầu tiên kỹ thuật điểm, trước cùng ngươi nói qua, nhưng tay ngươi hình từ đầu đến cuối không đúng, có thể là ở nước Mỹ làm thành thói quen. Trịnh Nhân bên phải buông tay ra con chuột, làm một cái tay hình, Triệu Văn Hoa ánh mắt híp lại. Ông chủ Trịnh nói đúng, mới bắt đầu dây luồn tiến vào mạch máu thời điểm. Người phẫu thuật đối với dây luồn làm việc. Nguyên lai hắn không chỉ ở trên bàn mổ, thô bạo, bóc bóc bóc. Hạ thủ thuật, còn phải cho mới tới cô gái nhỏ nói tại sao bóc bóc bóc. Triệu Văn Hoa thật lòng hâm mộ. Mình mới vừa gia nhập lâm sàng thời điểm, làm sao liền không một cái như vậy lão sư đâu. Tất cả đều phải tự mình tìm tòi. Đời người có thể lại không thời niên thiếu rồi. Một lớp này ước chừng nói 35 phút. Từ dây luồn tiến vào mạch máu sau này. Đối mặt mỗi một cái khả năng vấn đề xuất hiện. Đều có hoặc tường hoặc hơi giảng dài. Thẳng đến tiếp giải phẫu khó khăn nhất địa phương đâm. Ông chủ Trịnh ở chỗ này hao tốn nhiều thời gian. Cẩn thận cho Lâm Uyên nói tại sao. Triệu Văn Hoa một mực ở, len lén, nghe. Hắn hết sức vui mừng. Mình ngày hôm nay vận khí thật tốt. Gặp phải ông chủ Trịnh mang người mới. Hắn trợ thủ còn không ở. Hơn nửa tiếng thời gian. Nghe Triệu Văn Hoa tâm thần sảng khoái. Một ít nhiều năm qua giải phẫu tích lũy được nghi hoặc điểm. Triệu Văn Hoa suy luận. Mơ hồ có một loại người sinh lớn thông suốt cảm giác. Cái này còn chỉ là một lớp. Hơn nữa ông chủ Trịnh cũng không phải là nhắm vào mình kỹ thuật nhược điểm mà nói. Nếu có thể bị ông chủ Trịnh bóc bóc một lần, sau đó sẽ cho nói một chút tại sao bóc bóc mình. Vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân kể xong, gặp Lâm Uyên đã đem nón vô khuẩn tháo xuống đi. Tiến hành đầu giải nhiệt, hạ nhiệt xử lý. Biết không biện pháp truyền bá nhiều đồ hơn nữa đi vào. Hắn không quay đầu, mà là nhẹ giọng hỏi đến. Giáo sư Triệu, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Có, Triệu Văn Hoa bật thốt lên. Trịnh Nhân không lên tiếng. Cùng Triệu Văn Hoa đặt câu hỏi. Ngoặc kép, Triệu Văn Hoa bật thốt lên sau ngay sau đó yên lặng. Ông chủ Trịnh đây là đang cùng mình nói chuyện. Không thể đi. Trước hắn cho rằng mình mặt dày đứng ở chỗ này nghe rằng ông chủ Trịnh không muốn đuổi đi mình đi, cũng đã là rất may mắn chuyện. Không nghĩ tới ông chủ Trịnh lại hỏi mình còn có nghi vấn gì. Đương nhiên là có, giáo sư Triệu. Trịnh Nhân nghi ngờ, không phải nói có nghi vấn sao? Tại sao không nói chuyện đâu? Trịnh, ông chủ Trịnh, Triệu Văn Hoa hai tay nắm quyền, thả tại thân thể hai bên. Đây là đối với mình một lần làm nhục đi. Triệu Văn Hoa đầu óc suy nghĩ sinh động. Nếu là đổi lại là mình. Trước hết phòng đối tay ở phía sau mình nghe rằng. Dù sao một lớp mà thôi. Nhiều ít có thể nghe hiểu một ít chuyện tình. Nhưng tuyệt đối sẽ không để cho kỹ thuật của hắn trình độ có thay đổi long trời lỡ đất. Cùng kể xong giờ học. Quay đầu mây thưa gió nhẹ hỏi một câu. Nếu như hắn thật không biết nặng nhẹ, thật hỏi ra nghi vấn, nhẹ bỗng ném qua một câu, ngươi cái này kiến thức cơ bản còn chưa đủ vững chắc à. trở về thật tốt xem đọc sách đi. Chỉ là một câu nói này cũng đủ để cho đối thủ tạo thành chí mạng bạo kích. Bốn lạng địch ngàn cân, trực tiếp trúng mục tiêu nhược điểm, kéo lên lại đạp đi. Những thủ đoạn này Triệu Văn Hoa dùng cũng vô cùng là thuần thục, cho nên hắn đoán được ông chủ Trịnh bước kế tiếp phải làm gì. Trịnh Nhân gặp Triệu Văn Hoa một mặt hoảng sợ vẻ mặt, trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Mình liền hỏi một chút hắn có vấn đề gì hay không có. Nếu là có nơi nào không có nghe hiểu, mình liền nói cho hắn nghe. Dù sao khoảng cách và Chu Lập Đào ước định thời gian còn có một lát, qua 10 phút lại đi thay quần áo vậy tới kịp. Có thể Triệu Văn Hoa làm sao theo thấy quỷ như nhau. Muốn không hiểu, Trịnh Nhân cũng lười suy nghĩ. Hắn gặp Triệu Văn Hoa không nói lời nào, liền trực tiếp đứng lên. Ta chiều có chuyện, ngươi ở phòng bệnh viết hồ sơ bệnh lý. Ngươi đi làm gì? Lâm Uyên hỏi. Khoa cấp cứu thôi người sinh bệnh, đi nhà hắn thăm hỏi một chút. Thôi lão, là công trình viện viện sĩ Thôi Văn Bân lão tiên sinh sao? Lâm Uyên anh hùng phổ cõng rất nhuần nhuyễn. Ngươi biết, khi còn bé nghe qua Thôi lão giờ học, bọn họ hai tên đều là rất bác sĩ lợi hại, ta vẫn luôn rất sùng bái. Lâm Uyên nói đến, hai người vừa nói, cầm Triệu Văn Hoa làm là không khí, thì làm như không thấy rời đi phòng làm việc. Triệu Văn Hoa trong lòng do dự, quấn quýt, nội tâm phức tạp, không thể nói biểu, coi như là bị ông chủ Trịnh làm nhục một lần. Vậy không thể bỏ qua cái này cơ hội. Có liên quan tại tiếp giải phẫu, Triệu Văn Hoa coi như là rất có nghiên cứu cái loại đó bác sĩ. Ở ông chủ Trịnh ngang trời xuất thế trước, Triệu Văn Hoa cơ hồ có thể đi vào trong nước hàng đầu tầng thứ. Vượt liền hiểu rõ, lại càng đa nghi hỏi. Lúc này các loại nghi vấn ở Triệu Văn Hoa trong lòng giống như là nhỏ móng vuốt mèo như nhau cào. Nhột lợi hại, khó mà chịu đựng. Ông chủ Trịnh, chờ một chút. Triệu Văn Hoa lấy hết dũng khí kêu một tiếng. Thanh âm rất nhỏ, liền Triệu Văn Hoa mình cũng không có nghe rõ. Bất quá nếu một câu nói lối ra, vậy thì không có gì tốt lại quấn quýt. Lòng xấu hổ chính là như vậy. Một khi có cái buột miệng, vậy cuồn cuộn nước sông mãnh liệt ra, trận vậy không trận nổi. Triệu Văn Hoa tâm niệm đã định, vội vàng đuổi theo. Ông chủ Trịnh, Trịnh Nhân tay phải giơ lên trời bên trong, đang làm một cái vê động dây luồn động tác. Cho Lâm Uyên nói giải phẫu một cái yếu điểm. Lâm Uyên năng lực vẫn tương đối cao. Suy nghĩ một lát sau liền tìm được cái kế tiếp kỹ thuật tiết điểm. Sau đó đặt câu hỏi. Đối với lần này, Trịnh Nhân tương đối vui vẻ yên tâm. Thế giới cao cấp khoa ban xuất thân bác sĩ cơ sở kiến thức lý luận rất vững chắc. Huống chi có thể đi vào Harvard trường y khoa. Bản thân vậy đại biểu một ít sự việc. Chỉ là giảng giải bị Triệu Văn Hoa cắt đứt. Lâm Uyên rất bất mãn quay đầu trợn mắt nhìn Triệu Văn Hoa một mắt. Ông chủ Trịnh, Triệu Văn Hoa đối mặt Trịnh Nhân thời điểm, cảm thấy áp lực thật là lớn. Hắn nụ cười ấm áp bình tĩnh, nhưng mình hết lần này tới lần khác cảm nhận được to lớn áp lực. Áp lực lớn đến một câu nói cũng không nói được miệng. Lâm Uyên rất không hài lòng. Mới vừa mình đầu óc bên trong có một người điểm lóe lên một cái. Hết lần này tới lần khác bị cái này giáo sư Triệu cắt đứt. Phải nói có chuyện cũng được. Gọi lại ông chủ Trịnh, hắn lại không nói lời nào. Chẳng lẽ hắn là cố ý và mình đối nghịch? Lâm Uyên có chút tức giận. Về nhà hỏi một chút lão Lâm. Cái này giáo sư Triệu rốt cuộc là lai lịch gì? Có phải hay không nhà mình lão Lâm từ trước và hắn có cái gì va chạm? Triệu Văn Hoa không biết. Mình ở lơ đãng bây giờ. Chọc bao lớn họa. Ngươi muốn học. Ta chỉ ngươi à. Hình Nhân nhìn Triệu Văn Hoa. Mỉm cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https